Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 448, chân chính mạo hiểm bắt đầu. Đại kết cục. Sở Ca nhìn một cái phía trên tin tức, nhất thời liền kinh ngạc. Thứ một bản tin: Nhật Bản Tokyo phát hiện nhiều con thể hình to lớn sinh vật ngoài hành tinh. Có người xem tuyên bố những thứ này quái vật tướng mạo giống một cái nào đó trong hoạt hình tà ác quái vật. Cùng lúc đó, một chút quần áo kỳ lạ chiến sĩ xuất hiện tại Tokyo đầu đường. Cùng những thứ này sinh vật ngoài hành tinh mở ra kịch chiến. Một cái thần bí nam tử đầu chọc đột nhiên xuất hiện, dễ dàng đánh chết một đầu đáng sợ ngoại tinh quái thú. Tại đội tự vệ không quân dưới sự phối hợp, mặt khác hai con quái thú cũng bị trước sau phá hủy. Mặc dù như vậy, cuộc chiến đấu này vẫn tạo thành thương vong to lớn. Điều thứ hai tin tức: Nước Mỹ New York bầu trời xuất hiện một nhánh ngoại tinh hạm đội. Đối với New York phát khởi công kích, tại nước Mỹ không quân cùng ngoại tinh hạm đội kịch chiến thời điểm, xuất hiện một đám hư hư thực thực superhero người bí ẩn, trợ giúp nước Mỹ không quân đánh bại ngoại tinh hạm đội. Hiện trường người xem tuyên bố chính mắt thấy siêu nhân Iron Man cùng với Lôi Thần, siêu cấp anh hùng liên minh tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Điều thứ ba tin tức: Nước ta Tây Nam Sơn khu phát hiện hư hư thực thực lôi bạo kỳ dị khí hậu hiện tượng. Du khách tuyên bố mắt thấy ngự kiếm phi hành thần bí tiên nhân. Có người dùng điện thoại di động chụp được một tòa lơ lửng giữa không trung đảo và cung điện. Chuyên gia xưng chắc là bởi vì khí hậu dị thường đưa đến ảo ảnh hiện tượng. Trước mắt chưa có cụ thể kết quả điều tra. Sở Ca tắt điện thoại di động, một mặt im lặng nhìn lấy ngồi ở trước mặt hắn vững vững vàng vàng uống lấy cà phê Tạ Thiên Không. Cái kia Tạ Thiên Không dường như rất hưởng thụ mùi vị cà phê. À, 10 năm không có tới. Nơi này mùi vị vẫn là quen thuộc như vậy à. Hơn nữa nhân viên phục vụ cô em Nhan giá trị có rất lớn tăng cao đây. Ồ, người đều xem xong. Cho nên bây giờ ảo tưởng thế giới đã hoàn toàn phủ xuống. Cái kia Tạ Thiên Không lắc đầu một cái. Có phải thế không? Trước mắt chỉ có số ít ủng có xuyên qua không gian và thời gian năng lực ảo tưởng sinh vật có thể hàng lâm đến trong hiện thật. Bất quá rời đổi theo thời gian. Trong thực tế ảo tưởng sinh vật khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ có đầy đủ nhiều người đi tưởng tượng, đi tin tưởng, đi tín ngưỡng. Cái này bị tín ngưỡng đồ sẽ xuất hiện. Tỉ như một cái hương khói thịnh vượng miếu thờ. Nếu như rất nhiều người đi tế bái mà nói, mặc kệ trong miếu cung cấp là Long Vương, Sơn Thần, Thổ Địa đều sẽ hiển linh. Tỉ như những thứ kia cung phụng tà thần tà giáo. Chỉ cần có thật nhiều người tín ngưỡng to lớn hiến tế, liền có thể bị triệu hoán đi ra. Thậm chí liền ngay cả CT Hao Hu thần thoại loại này ảo tưởng thiết lập cũng có thể trở thành sự thật. Thậm chí liền phi thiên mì sợi thần Flying Spaghetti Monster cũng có thể xuất hiện. Tóm lại, kế tiếp trong mấy thập niên, cái này địa cầu nhưng là phải náo nhiệt chặt nữa nha. Bất quá vừa có nguy hiểm, nhưng là cũng có cơ hội. Coi như là người bình thường, nếu như thao tác thích đáng, cũng rất có cơ hội đạt được năng lực cường đại đây. Lúc đó là như thế nào một phen cảnh tượng đây? Sở Ca tưởng tượng một cái, lại cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng rồi. Cái kia Tạ Thiên Không nhìn lấy biểu tình trên mặt Sở Ca lại bỗng nhiên nở nụ cười. Đúng rồi Sở Ca, còn nhớ lần trước chúng ta tách ra trước đã từng đã nói với ngươi sao? Chờ chúng ta lại gặp mặt thời điểm, nếu như ngươi còn có hứng thú ta liền mang ngươi cùng đi mạo hiểm sao? Thế nào, có hứng thú hay không cùng cậu cùng đi bắt đầu một đoạn xưa nay chưa từng có mạo hiểm lộ trình đây? Sở Ca nghe xong nhưng có chút không nói gì. Cậu, ta phó bản đều xuống mười mấy cái rồi. Thiên Nam địa Bắc cái nào đều đi qua. Giáo chủ tà thần đều từng giết. Mạo hiểm cái gì? Đã sớm chỉnh bao nhiêu hồi? Ngươi bây giờ mới nói lời này không phải là hơi trễ sao? Cái kia Tạ Thiên Không lại lắc đầu một cái. Ngươi cái kia tính là gì mạo hiểm? Nhiều lắm là tính là cháu đi thăm ông nội mà thôi. Giết chết mấy cái chính là tà thần liền đắc ý như vậy rồi. Ngươi cái này cũng quá không có kiến thức rồi. Ta nói chính là chân chính mạo hiểm. Không phải là trong phó bản trò chơi hiện trường, cũng không phải là đối với những con kiến hôi kia. Như vậy người bình thường nghiền ép diễu hành. Sở Ca ngạc nhiên nói. Ngươi nói mạo hiểm rốt cuộc là cái gì à? Tạ Thiên không nói. Mặc dù chỉ là ảo tưởng sinh vật, nhưng là bởi vì người địa cầu quá nhiều, tín ngưỡng chi lực dư thừa, cho nên trời mới biết có thể chơi đùa ra thứ quỷ gì tới. Vì phòng ngừa vạn nhất xuất hiện sơ suất, cho nên triệu hoán sư quốc hội đã quyết định thành lập một cái bộ môn đặc biệt ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Nếu như người địa cầu huyễn nghĩ ra thứ quá không tầm thường gì, chúng ta cần phải phụ trách ra tay đem nó dọn dẹp sạch. Tất cả tham dự cái tổ chức này người đều phải là cường giả. Ta cảm thấy thực lực của ngươi vẫn là mạnh nhất. Thế nào? Có hứng thú tham gia sao? Bất quá ngươi ước chừng phải trước hết nghĩ được. Đến lúc đó chúng ta đối mặt địch nhân khẳng định một cái so với một cái mạnh. Ngoại tinh quái vật, tà thần cái gì đều là trò trẻ con. Nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì không thể diễn tả các loại. Người cái đó đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Sợ rằng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của ngươi. Coi như là ngươi sử dụng lỗ hổng bản vẽ cái gì, cũng chưa chắc có thể khống chế được cục diện. Dù sao ngươi cái đó hệ thống sức mạnh cũng có hạn mức tối đa. Cho nên ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sở Ca nghe xong, nhưng là lộ ra nhao nhao muốn thử biểu tình. Theo từ khi đạt được cái hệ thống này sau, hắn cũng trải qua rất nhiều kích thích mạo hiểm. Nhưng là tóm lại có loại nghiền ép cảm giác. Hơn nữa, phó bản đồ chơi này đánh nhau luôn cảm giác không quá chân thực. Cậu mà nói không chỉ không có hù đến Sở Ca, ngược lại để cho hắn trở nên hưng phấn. Nghe rất hăng hái a. Được a, tính ta một người đi. Lúc nào bắt đầu? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này sẽ lên đường đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng đi ra khỏi quán cà phê cửa chính. Đại kết cục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.